Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Hôm qua thất bại, hôm nay thành công, tập 2, ấn hành năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Frank Becker, dịch giả Phó Thu Hương và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Quyển sách này bao gồm 3 chương và được chúng tôi chia thành 5 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Hôm qua thất bại, hôm nay thành công. Cuốn sách đã được dịch ra hơn 12 thứ tiếng trên thế giới. Bạn có muốn biết cuốn sách viết những gì không? Cuốn sách này được viết dành cho chính bạn. Dale Carnegie. Đây là cuốn sách thú vị và bổ ích nhất mà tôi đọc được từ trước đến nay về nghệ thuật kinh doanh. Tôi đã đọc đi đọc lại cuốn sách này rất nhiều lần. Nó đã trở thành sách gối đầu giường của tôi với tất cả tâm huyết của mình. Chính vì vậy, tôi chân thành khuyên bạn nên đọc nó. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy vô số các ví dụ minh họa và các chỉ dẫn cụ thể về kinh nghiệm trong kinh doanh. Những kiến thức bổ ích này sẽ giúp bạn hoàn thiện kiến thức và kỹ năng bán hàng để giúp bạn nhanh chóng trở thành một doanh nhân thành đạt. Frank Becker. Bằng cách nào tôi đã đưa bản thân mình từ thất bại đến thành công trong việc bán hàng? Với nội dung phong phú gồm những bài học kinh doanh được rút ra từ thực tế, cuốn sách vừa là cuốn tự truyện về sự nghiệp kinh doanh của chính tác giả, cũng như là một cuốn cẩm nang kinh doanh cho tất cả mọi người bằng cách kể chuyện đầy hấp dẫn với những dẫn chứng thực tế đầy sức thuyết phục. Cuốn sách sẽ cho bạn biết làm thế nào để thành công trong kinh doanh, làm thế nào để tạo cho mình một phong cách riêng, phát triển các kỹ năng cần có của một doanh nhân thành đạt. Sách dành cho tất cả những ai ham thích và say mê với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Cuốn sách cũng cần cho tất cả những ai muốn học tập để làm việc có hiệu quả hơn trong bất kỳ một lĩnh vực nào, không chỉ là kinh doanh mà còn là các hoạt động xã hội khác nữa. Sách còn giúp bạn trở thành người luôn mang đến niềm vui cho những người quanh bạn. Cuốn sách này dành cho một số lượng độc giả rộng lớn. Trước khi đi vào nội dung chính của quyển sách, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Phần 4. Làm sao để dẫn dụ hành động và ý nghĩ của người khác? 1. Ý tưởng mà tôi học được ở Lincoln đã giúp tôi kiếm được bạn bè. 2. Tôi cảm thấy rất hài lòng với tất cả những vị trí mà tôi đã làm việc. 3. Tôi đã học cách nhớ tên và nhận mặt mọi người như thế nào. 4. Nguyên nhân chính khiến các thương gia bị thất bại. 5. Cuộc trò chuyện đã dạy tôi thoát khỏi sự sợ hãi mỗi khi phải đứng trước một sự khởi đầu. Tóm tắt phần 4. Phần 5. Các bước ký kết hợp đồng. 1. Hợp đồng nối tiếp hợp đồng. 2. Bí mật mục đích cuộc gặp. 3. Tôi đã học được cách thoát khỏi sự kiểm soát của thư ký và điện thoại viên như thế nào. 4. Ý tưởng đã giúp tôi thi đấu ở giải ngoại hạng. 5. Làm thế nào để khách hàng giúp bạn ký được hợp đồng. 6. Tôi đã tìm kiếm các khách hàng mới như thế nào. 7. 7 nguyên tắc mà tôi sử dụng trong khi ký hợp đồng. 8. Tôi đã học được một phương pháp tuyệt vời từ một thương gia bậc thầy. Tóm tắt phần 5. Phần 6. Đừng sợ bị thất bại. 1. Đừng sợ bị thất bại. 2. Bí mật của sự thành công của Benjamin Franklin và anh ta đã giúp tôi như thế nào. 3. Chúng ta hãy cùng nói chuyện chân thành với nhau. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên trong quyển sách Hôm qua thất bại, hôm nay thành công, tập 2. Phần 4. Làm sao để dẫn dụ hành động và ý nghĩ của người khác? 1. Ý tưởng mà tôi học được ở Lincoln đã giúp tôi kiếm được bạn bè. Vào một ngày đẹp trời, khi rời khỏi văn phòng của một luật sư trẻ, tôi đã đưa ra một lời nhận xét mà chính điều đó đã khiến cho anh ta phải nhìn tôi kinh ngạc. Đó là buổi gặp đầu tiên của tôi với anh ta, và tôi đã không thành công trong việc làm cho anh ta quan tâm chú ý đến việc tôi đang tiếp thị bảo hiểm cho anh ta. Nhưng câu nói của tôi lúc rời khỏi văn phòng đã khiến anh ta thực sự quan tâm. Tôi nói, thưa ông Barnes, tôi tin rằng ông sẽ có một tương lai hết sức tốt đẹp. Tôi sẽ không quấy rầy ông thêm nữa. Song nếu ông không phản đối, cho phép tôi được tiếp tục quan hệ lâu dài với ông. Ông có ý gì khi bóng gió về tương lai của tôi? Sao ông tin là tương lai của tôi rất tốt đẹp? Nghe giọng mỉa mai của anh ta, tôi đoán là anh ta cho rằng tôi đã nói một câu nịnh bợ rẻ tiền. Tôi đáp lại, tôi đã được nghe bài nói chuyện của ông tại hội Seagull Homestown và chợt nghĩ rằng đó là một trong những bài hay nhất mà tôi từng được nghe. Đó không chỉ là ý kiến của riêng tôi đâu. Hy vọng rằng ông đã được nghe ý kiến của nhiều thành viên khác trong hội phát biểu cảm tưởng của mình về bài phát biểu đó sau khi ông về. Liệu anh ta có thấy vui sướng khi nghe câu nói đó không? Hình như là có. Tôi thấy rõ điều đó trên nét mặt của anh. Anh ta đơn giản chỉ là một kẻ tính toán và khôn ngoan. Tôi đã hỏi thăm anh ta về việc anh chuẩn bị bài phát biểu trước công chúng như thế nào. Anh ta không ngần ngại tiết lộ bí mật của mình cho tôi. Khi tôi thật sự ra về, anh nói, ông cứ đến đây tự nhiên vào bất cứ lúc nào ông muốn. Ông Becker thân mến. Điều này thật khác so với những gì xảy ra trước đó. Thái độ của anh ta trở nên thân thiện, cởi mở, như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Trong vòng có vài năm, người thanh niên này đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm từ thực tế. Trong các vụ kiện tụng, anh ta làm luật sư cho bên nào thì dứt khoát bên đó 100% sẽ thắng kiện. Anh ta khá nổi tiếng và là một trong những luật sư thành đạt nhất thành phố. Kể từ buổi gặp gỡ đó, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, gắn bó hơn và các mối quan hệ làm ăn với anh ta cũng ngày càng tăng. Chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Anh bạn luật sư của tôi đã trở thành cố vấn pháp luật cho nhiều công ty như công ty sản xuất đường Pennsylvania, công ty thép Midvolt, công ty bánh ngọt Horn and Hardass. Anh ta còn được chọn làm trợ lý giám đốc cho một vài công ty khác nữa. Sau này anh ta không còn làm luật sư nữa mà nhận một trong các chức vụ cao nhất mà chỉ có thống đốc bang có quyền trao cho anh ta. Đó là trở thành thẩm phán của tòa án tối cao bang Pennsylvania. Tên anh ta là Edgar Barn. Tôi luôn nói với Barn rằng tôi luôn tin tưởng ở anh ấy. Anh cũng thường xuyên tâm sự với tôi về những thành công mà mình đạt được. Tôi chia sẻ niềm vui với anh ấy và nhắc lại, tôi luôn tin tưởng vào anh. Vị thẩm phán Barn không bao giờ nói thẳng với tôi về điều này, nhưng theo nhận xét của những người quen biết của hai chúng tôi, thì tôi đã hiểu rằng sự ủng hộ của tôi trong suốt con đường công danh của anh ấy đã góp phần làm nên thành công kỳ diệu của anh. Liệu mọi người có thích khi người ta cho họ thấy rằng người ta tin tưởng và đặt mọi hy vọng vào họ? Nếu sự quan tâm của bạn thật sự chân thành, thì trên đời này còn gì quý giá bằng? Trên báo chí, trên truyền hình, trong các bản tin thời sự, người ta nói rất nhiều về những người đói ở châu Phi, châu Á, ở các nước thế giới thứ ba. Nhưng bạn có biết rằng cũng có hàng triệu người đói đang sống ở đây, ngay trên nước Mỹ này. Có hàng nghìn người ở thành phố của bạn và của tôi đang bị đói, họ đói những lời ngợi khen và sự kính trọng. Abraham Lincoln nhiều năm trước đây đã viết về việc ông ta đã kiếm được rất nhiều bạn bè bằng cách nào. Ý tưởng thì không mới, nhưng nó đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống, và tôi lại muốn một lần nữa nhắc đến nó ở đây. Nếu bạn muốn thu phục được lòng tin của một người về mọi mặt, thì lúc đầu bạn phải thuyết phục anh ta rằng bạn là người chân thành sâu sắc của anh ta, anh ấy nhất định sẽ rất cảm động, và đó cũng là cách tốt nhất để bạn có chỗ trong trái tim anh ta, chinh phục được lý trí của anh ta. Một khi lý trí của anh ta đã ngã về phía bạn một cách dễ dàng, bạn sẽ thuyết phục được anh ta về tính đúng đắn của việc mà bạn muốn anh thực hiện, nếu việc đó thật sự đúng đắn. Nhiều năm trước đây, người ta yêu cầu tôi quan tâm đến một nhân viên, một cậu thanh niên trẻ tuổi đến từ công ty Zebra Chat, ở góc nối giữa phố Broad Street và Trenet Street của Philadelphia. Lúc đó, anh ta mới 21 tuổi. Tôi và anh đã nói chuyện với nhau trong một cuộc gặp ngắn ngủi. Một lần khi đã biết anh ta rõ hơn, tôi nói với anh ấy, Clint, rồi sẽ có lúc anh sẽ trở thành chủ tịch công ty Zeratrix hoặc sẽ là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của hãng. Anh ta cười tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục. Không, tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy. Tại sao lại không thể? Điều gì có thể cản trở anh? Anh đã có đủ mọi điều kiện để đảm nhận vị trí đó. Anh có tuổi trẻ, có sức khỏe, yêu đời, hăng say công việc, gây ấn tượng tốt. Anh lại còn rất nhân hậu. Anh nên nhớ rằng, tất cả những người đứng đầu nhà băng này từ trước đến nay đều đi lên từ một nhân viên quèn như anh. Rồi sẽ đến ngày họ phải về hưu hoặc từ giã cõi đời. Sẽ có người thay thế vị trí của họ. Tại sao lại không phải là anh cơ chứ? Anh sẽ làm được, chỉ cần anh có khát vọng mà thôi. Tôi đã thuyết phục anh ta theo học một khóa đào tạo ngắn hạn về các nghiệp vụ ngân hàng và những khóa học khác nữa về nghệ thuật hùng biện, phát biểu trước đám đông. Anh ta đã thu xếp mọi việc để làm những việc đó. Một thời gian sau, một lần, tất cả các cán bộ nhân viên nhà băng đều được triệu tập đi họp. Một trong những vị lãnh đạo chủ chốt của nhà băng đã phát biểu về những khó khăn thường gặp phải. Ông ta tuyên bố rằng, ban lãnh đạo muốn nghe mọi ý kiến đóng góp của các nhân viên. Người bạn trẻ của tôi, Lynn Stephen, trong cuộc họp này đã nói lên những suy nghĩ của mình. Anh ấy phát biểu với một thái độ hết sức tin tưởng và hăng hái, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau cuộc họp, mọi người vây quanh anh và chúc mừng. Họ rất ngỡ ngàng trước tài hùng biện của anh ta. Sang ngày hôm sau, người lãnh đạo chủ tọa cuộc họp hôm đó đã gọi Clint đến phòng của mình. Ông ta hết lời khen ngợi anh và cho biết rằng ngân hàng đang nghiên cứu kiến nghị của anh. Không lâu sau, Lynn Stephen đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Ngày hôm nay, anh ta là ai? Ngài Lynn Stephen, phó giám đốc công ty Provident Trust, một trong những tổ chức ngân hàng lâu đời và tốt nhất ở Pennsylvania. Ông Stephen nói, tất cả mọi người xung quanh đều tiến cử tôi rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi tôi thấy hoảng sợ ngay chính với bản thân mình, nhưng lúc đó tôi không có cơ sở để lo ngại nữa. Nhiều năm trước đây, tôi đi gặp hai người bạn của mình, những nhà doanh nghiệp trẻ đầy triển vọng, nhưng họ lại đang chán nản một điều gì đó. Thế là tôi đã mang đến cho họ một bài diễn văn nảy lửa. Tôi kể rằng, tôi đã được nghe nhiều những điều tốt đẹp về họ như thế nào từ một tổ hợp lớn với những công việc tốt đẹp từ những người cạnh tranh của họ. Tôi đã gợi cho họ nhớ lại họ đã bắt đầu như thế nào trong một căn phòng duy nhất 5 năm trước đây. Tôi hỏi họ một câu. Nói chung các bạn đã bắt đầu công việc này như thế nào? Cả hai người bật cười trước câu hỏi của tôi và bắt đầu kể về những khó khăn ban đầu, về những điều mà tôi còn hoàn toàn chưa nghe thấy bao giờ. Tôi nói rằng tôi không biết một ai trong các lĩnh vực hoạt động của họ, những người mà đáng ra phải có một triển vọng trong tương lai hơn là họ. Có lẽ là tinh thần của họ đã được phục hồi nhờ những câu chuyện về những đối thủ cạnh tranh, coi họ là thủ lĩnh trong lĩnh vực hoạt động của họ. Đương nhiên họ không biết về điều này, song rõ ràng là đã lâu không có ai khen ngợi họ rằng đó chính là thứ mà vừa lúc bác sĩ kê đơn. Khi tôi đi thì anh bạn trẻ hơn tiễn tôi ra đến tận thang máy để tài lên vai tôi. Khi tôi bước vào trong thang máy, anh ấy cười và nói, Vâng, hãy đến chỗ chúng tôi vào sáng thứ hai hàng tuần và mang theo một bài phát biểu nảy lửa nhé. Thực sự sau lần đó, đã rất nhiều lần tôi đến chỗ họ trong suốt nhiều năm và mang lại những bài diễn văn nồng nhiệt, ngoại trừ những bài diễn văn mà tôi phải bán. Những con người này vẫn tiếp tục phát triển và phồn thịnh, cả mối quan hệ làm ăn của chúng tôi cũng ngày càng bền chặt hơn. Những cuốn sách đã gây cho tôi cảm hứng về những người vĩ đại trong lịch sử, nhưng cái cảm hứng lớn nhất và nguồn ý tưởng quý giá mà tôi trang bị cho chính mình là những người mà tôi làm việc với họ. Trong khi tôi khai thác ý tưởng của họ, áp dụng chúng vào công việc của mình, tôi đã thẳng thắn thông báo cho họ về điều này. Hóa ra là họ cảm thấy rất vui vì biết rằng những ý tưởng của họ lại có ích đối với tôi. Rất vui vì đã giúp tôi. Cho phép tôi dẫn ra đây một ví dụ nữa. Trước đây, có lần tôi đã nói chuyện với Morgan Thomas, khi đó ông ta làm phó giám đốc thương mại của công ty dài Garesty Buchanan ở Sausage Street, Philadelphia. Tôi nói, anh Morgan này, anh đã khích lệ tôi rất nhiều, anh đã giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn và phục hồi sức khỏe. Theo các bạn, anh ta có tin tôi không? Anh ta nói, anh đang nói đùa đấy ư? Không, tôi trả lời, tôi nói hoàn toàn nghiêm túc. Vài năm trước đây, ngài chủ tịch hội đồng quản trị, ông Sinet kể cho tôi nghe về anh, rằng anh đã vào đây làm việc khi mới chỉ là một cậu bé thiếu niên 14 tuổi. Anh phải đến làm trước 7 giờ sáng, dọn dẹp văn phòng sạch sẽ trước khi mọi người đến. Bây giờ khi đã ở cương vị của một giám đốc thương mại, nhưng sáng nào anh ta cũng đi làm sớm trước 7 giờ, luôn là người đầu tiên có mặt tại văn phòng. Đấy là nguyên văn những lời ông ta đã nói về anh. Tôi nghĩ, để có mặt tại văn phòng trước 7 giờ sáng, nghĩa là Morgan Thomas phải dậy từ 6 giờ sáng. Dậy sớm như vậy mà trông anh ta vẫn tươi tỉnh khỏe khoắn, không có vẻ gì của người thiếu ngủ, thì có lẽ tôi cũng phải thử nghĩ xem sao. Và tôi đã thử dậy sớm. Tôi cũng đã ghi tên tham gia câu lạc bộ 6 giờ sáng. Anh Morgan thân mến ạ, thực sự là tôi thấy khỏe lên rất nhiều so với trước kia, khi chưa có thói quen dậy sớm. Hơn nữa, tôi còn có nhiều thời gian hơn để làm việc. Sức khỏe và tình hình tài chính của tôi tốt hẳn lên. Đó chính là cách mà anh giúp tôi đấy. Anh Morgan thân mến. Tôi biết ngài Thomas rất hạnh phúc khi biết rằng ông ta đã giúp được tôi rất nhiều. Bây giờ Morgan Thomas, giám đốc hạng dài Garesty Buchanan, hạng dài lớn thứ hai của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Morgan là một trong những khách hàng lớn của tôi. Tôi đã ký hợp đồng bảo hiểm với hầu hết các nhân vật chủ chốt trong tổ chức tuyệt vời này. Có một câu hỏi tôi thường sử dụng trong các cuộc trò chuyện làm quen. Tôi dùng nhiều đến nỗi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần. Ông đã bắt đầu công việc của mình như thế nào? Người ta thường trả lời, đó là một câu chuyện dài. Và khi anh ta bắt đầu dốc bầu tâm sự và kể về công việc của mình, tôi thật sự bị cuốn hút vào câu chuyện. Tôi nghe xem anh ta đã bắt đầu như thế nào, về những cơ hội mong manh, về những khó khăn cản trở và về cách anh ta đã vượt qua tất cả như thế nào. Đối với tôi, đó thực sự là một cuốn tiểu thuyết vĩ đại. Còn đối với anh ta, cuốn tiểu thuyết đó còn vĩ đại hơn. Hiếm khi anh ta gặp được người cảm thấy thích thú với câu chuyện của anh ta, sẵn sàng nghe đến hết câu chuyện mà không thấy buồn chán. Nếu bạn khuyến khích động viên, người ta sẽ kể về cuộc đời mình cho bạn nghe. Nếu bạn thực sự quan tâm và muốn học hỏi kinh nghiệm sống, thì người ta có thể sẽ không ngần ngại chia sẻ với bạn. Sau mỗi cuộc trò chuyện như vậy, tôi thường ghi lại những điều mình nghe được. Quê quán, tên vợ và con cái của người đó, sở thích và thói quen của người đó. Tôi ghi những điều này vào những mảnh giấy nhỏ kẹp theo tấm danh thiếp của anh ta và lưu giữ chúng trong cặp hồ sơ của mình suốt 25 năm qua. Đôi khi mọi người thường kinh ngạc khi tôi nhớ quá nhiều về họ. Sự quan tâm hết mực đến mọi người đã giúp tôi rất nhiều trong công việc, trong quá trình tạo lập những mối quan hệ hữu nghị, nồng ấm và bền lâu. Cứ như thể có một phép lạ nào đó chứa đựng trong câu hỏi này. Anh đã bắt đầu công việc của mình như thế nào? Rất nhiều lần câu hỏi đó đã giúp tôi mở đầu câu chuyện với những khách hàng lớn một cách tốt đẹp. Những khách hàng đó thường rất bận bịu, hiếm khi họ có thời gian để tiếp tôi. Bây giờ, tôi và các bạn sẽ cùng xem xét một ví dụ hết sức điển hình, một câu chuyện có thật với những nhà sản xuất thùng phi luôn bận rộn, những người mà nhìn chung chỉ có một mong muốn, đứng trên góc độ của người bán hàng, là làm sao thoát khỏi những tài tiếp thị càng nhanh càng tốt. Tôi chúc một buổi sáng tốt lành, ông George. Tôi là Baker, nhân viên hãng bảo hiểm Fidelity Montreal Life. Ông có biết ông Walker, Jimmy Walker không? Đồng thời, tôi đưa cho ông ta lá thư giới thiệu với chữ ký của Jimmy Walker. George, vẻ mặt không mấy vui vẻ, liếc nhìn tấm danh thiếp rồi quăng nó xuống bàn và nói một cách thô bạo. Anh là ai? Lại một nhân viên tiếp thị nữa à? Tôi. Ồ vâng, nhưng... George, không để tôi nói hết câu. Anh là nhân viên tiếp thị thứ 10 đến quấy rầy tôi trong ngày hôm nay đấy. Rất nhiều việc hệ trọng khác đang chờ tôi giải quyết. Tôi không thể suốt ngày ngồi nghe những bài quảng cáo nhảm nhí hết thứ nọ đến thứ kia được. Đừng làm phiền tôi nữa, anh hiểu chưa? Và mời anh đi ngay cho tôi không có thời gian. Tôi, ông biết không, tôi chỉ sẽ qua đây một phút. Vâng, đúng một phút thôi, để tự giới thiệu với ông. Ông George kính mến, mục đích chuyến viếng thăm này của tôi không phải để tiếp thị hay quảng cáo gì hết, mà là muốn ông cho một cái hẹn vào sáng ngày mai hay một ngày bất kỳ nào đó trong tuần mà ông cảm thấy thích hợp. Tôi chỉ cần khoảng 20 phút thôi. Vậy theo ông, tôi có thể gặp được ông tiện nhất là khi nào? Vào lúc sáng sớm hay sau giờ làm việc? George, tôi đã nói với anh là tôi không có thời gian cho các đại lý thương mại đâu. Tôi, một phút đồng hồ trôi qua đủ để tôi ngắm nghía một mẫu sản phẩm của ông ta đặt trên sàn nhà. Ông đã sản xuất ra cái thùng này ư, ông George? George, đúng thế. Tôi, ngắm nghía một cách thích thú cái thùng thêm một phút nữa. Ông đã làm nghề này bao lâu rồi? George, cũng gần 22 năm rồi. Tôi, 22 năm kia à? Vậy ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào? George, ông ta rời khỏi bàn làm việc và tiếp chuyện tôi. Kể ra chuyện này dài lắm. Tôi bắt đầu làm ở công ty John Doe khi tôi 17 tuổi. Làm tại đó 10 năm trời không tiếc công tiếc sức, không mua lợi gì cho bản thân. Nhưng tôi chẳng đạt được gì cả. Vậy là tôi quyết định tự mình đứng ra làm ăn độc lập. Tôi, ông sinh ra ngay tại Chesterham này ư? Ông George. George, đã nồng nhiệt hơn rất nhiều. Không, tôi sinh ra tại Thụy Sĩ. Tôi, tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Ông nói gì vậy? Có lẽ ông đã đến đây từ khi còn rất nhỏ. George, rất thân thiện mỉm cười. Vâng, tôi từ giã quê nhà khi mới 14 tuổi. Tôi từng sống tại Đức một thời gian. Rồi sau đó mới quyết định sang Mỹ. Tôi, có lẽ để dựng nên cái nhà máy lớn như vậy, phải bỏ vào đó không ít tiền đâu nhỉ? George mỉm cười. Ồ vâng, tôi đã bắt đầu với 300 đô la và đã làm ra được hơn 300.000 đô la. Tôi, hẳn là sẽ rất thú vị nếu được xem người ta sản xuất những cái thùng như thế này. George, đứng dậy, lại gần cái thùng phi cạnh nơi tôi đứng. Vâng. Chúng tôi rất tự hào về những cái thùng của mình. Chúng là những sản phẩm tốt nhất trên thị trường đấy. Anh có muốn tham quan nhà máy và xem các công nhân của tôi làm việc thế nào không? Tôi, rất sẵn lòng. Thế thì còn gì bằng? George, đặt tay lên vai tôi và dẫn tôi đi thăm nhà máy. Tên đầy đủ của con người này là Ernest George, người đứng đầu hãng Ernest George và các con trai của thành phố Chesterham, bang Pennsylvania. Trong buổi gặp đầu tiên này, tôi chẳng mời ông ta mua cái gì cả, nhưng trong 16 năm, tôi đã ký được 19 hợp đồng với ông ta, cũng như với 6 người con trai trong số 7 người con của ông. Từ đó, tôi đã thu được lợi nhuận rất cao và hợp tác hiệu quả của chúng tôi đã được tạo dựng. Ghi nhớ, 1. Nếu bạn muốn chiếm được niềm tin của một ai đó, thì trước hết, bạn hãy khẳng định rằng bạn là một người bạn chân thành của người ấy. 2. Hãy khích lệ những người trẻ tuổi. Hãy giúp đỡ họ để họ đạt được thành công trong cuộc đời. 3. Hãy làm sao để người ấy nói với bạn niềm say mê chính của người ấy trong cuộc đời và hãy khích lệ anh ấy. 4. Nếu có ai đó cổ vũ bạn vì một điều gì đó hoặc giúp đỡ bạn thì đừng giấu giếm. Hãy nói cho anh ta về điều đó. 5. Hãy hỏi. Nói chung, anh đã bắt đầu công việc đó thế nào? Sau đó hãy chú ý lắng nghe câu trả lời. sachnói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp bà đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 2. Tôi cảm thấy rất hài lòng với tất cả những vị trí mà tôi đã làm việc. Thời trẻ, tôi đã rất đau khổ vì những nhược điểm của mình, mà có lẽ nếu tôi không cố gắng tìm cách khắc phục nó thật nhanh, thì đã phải gánh chịu những thất bại thảm hại trong cuộc đời. Tôi từng luôn mang theo mình một bộ mặt cao có, khó gần, mà hẳn là bạn đã từng gặp trong đời ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó. Cho đến nay, tôi vẫn còn giữ một tấm ảnh cũ chụp thời đó, như để làm bằng chứng cho những lời tôi viết ở trên. Điều này có nguyên nhân của nó. Bố tôi mất khi tôi còn là một đứa trẻ và để lại cho mẹ tôi 5 đứa con thơ dại. Mẹ phải nhận giặt thuê và may vá mướn để nuôi chúng tôi ăn và mua quần áo cho chúng tôi mặc để chúng tôi có thể đến trường đi học. Đó là khoảng thời gian những năm 90 tươi đẹp. Nhưng đối với gia đình chúng tôi, đó là khoảng thời gian chẳng lấy gì làm vui vẻ cả. Nhà cửa lúc nào cũng lạnh lẽo, chẳng chỗ nào có lò sưởi cả, trừ bếp ra. Trên sàn thậm chí còn không có cả thảm trải. Những bệnh dịch của trẻ con cứ hoành hành vào những ngày đó. Bệnh đậu mùa, sốt phát ban, thương hàn, bạch hầu, v.v. Dường như chúng tôi lúc nào cũng ốm, thay phiên nhau ốm. Đứa này qua khỏi, lại đến lượt đứa kia. Thậm chí có khi cả mấy đứa ốm liền một lúc. Theo sau bệnh tật là nạn đói triền miên, cơ cực bần hàn và cái chết. Mẹ tôi mất 3 đứa con trong số 5 đứa trong thời gian dịch bệnh hoành hành. Như các bạn thấy đấy, chúng tôi hiếm khi mỉm cười. Chúng tôi sợ tiếng cười và sợ sự vui vẻ. Sau đó không lâu, tôi bắt tay vào công việc buôn bán. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng biểu hiện lo lắng và cau có của khuôn mặt luôn mang lại kết quả là một bầu không khí không thân thiện và sự thất bại. Tôi phải mất một thời gian để nhận ra rằng tôi có một nhược điểm rất nghiêm trọng cần phải khắc phục. Tôi biết không dễ dàng thay đổi nét mặt lo lắng của mình, hậu quả của sự túng thiếu đã để lại trong suốt quãng đời niên thiếu. Chính nét mặt lo âu đó đã làm tôi thay đổi toàn bộ sự cảm nhận chân thực về mọi sự xung quanh. Tôi đã áp dụng một phương pháp để thay đổi vẻ mặt của mình. Nó mang lại những kết quả tạm thời tại nhà của tôi, trong giao tiếp với người thân, với bạn bè đồng nghiệp, tại nơi làm việc. Mỗi buổi sáng trong khoảng 15 phút tắm dưới vòi hoa sen và cạo râu, tôi quyết định cười thật thoải mái và hạnh phúc trong 15 phút. Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra rằng nụ cười không thể là giả tạo, gắng gượng vì mục đích kiếm tiền, vì những đồng đô la lạnh ngắt. Đó phải là nụ cười chân thành và nhân hậu, từ đáy lòng phát ra, là biểu hiện bên ngoài toát lên niềm hạnh phúc bên trong. Vâng, ban đầu mọi việc quả là không hề đơn giản chút nào. Trong 15 phút tập luyện, tôi luôn nhận ra rằng những nghi ngờ, sự sợ hãi và lo lắng đã cản trở mọi suy nghĩ của tôi. Kết quả của việc tập luyện ra sao? Vẫn là một khuôn mặt với đầy vẻ lo âu như trước kia. Nụ cười và những lo âu sầu muộn không thể song hành. Chính vì thế, tôi lại làm mất đi nụ cười của mình. Rồi thì những ý nghĩ vui tươi lạc quan lại xuất hiện trở lại. Tuy rằng tôi đã hiểu ra điều đó quá muộn. Kinh nghiệm này dường như khẳng định lại học thuyết của nhà triết học, nhà sư phạm, giáo sư William James của trường đại học Harvard. Hành động dường như theo sau tư tưởng, nhưng sự thật, hành động và tư tưởng luôn song hành. Khi điều khiển hành vi xuất phát từ sự điều khiển trực tiếp của ý chí, chúng ta một cách gián tiếp có thể điều khiển được tình cảm mà lý trí của chúng ta không thể kiểm soát được. Chúng ta hãy cùng xem 15 phút luyện cơ mặt để mỉm cười mỗi sáng đã giúp gì cho tôi trong suốt cả ngày như thế nào. Trước khi bước vào văn phòng của khách hàng, tôi dừng lại một giây và nghĩ tới tất cả những sung sướng mà trời đã ban cho tôi. Ý nghĩ đó tự nhiên làm nở một nụ cười rạng rỡ và nhân hậu trên môi tôi, và tôi gõ cửa, tươi tỉnh như một đóa hoa. Khi ấy thật dễ dàng nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Đáp lại những người tôi gặp trong phòng cũng sẽ nở một nụ cười thân thiện ấm áp. Khi cô thư ký báo cáo với ông chủ của mình về tôi tin chắc là cô ta cũng sẽ mỉm cười như tôi đã cười với cô lúc ở phòng khách. Bởi lúc cô quay trở ra, tôi vẫn gặp nụ cười trên môi cô. Chúng ta hãy thử hình dung một phút rằng tôi bước vào phòng với một vẻ mặt đầy lo lắng, hoặc nở một nụ cười gượng gạo, nhăn nhó như uống một cốc nước chanh không đường. Liệu bạn có nghĩ rằng vẻ mặt của cô thư ký đủ để khiến sếp của cô ấy hiểu rằng không cần phải tiếp tôi hay không? Sau đó tôi sẽ được mời vào phòng lãnh đạo. Thật tự nhiên, tôi nở một nụ cười hạnh phúc và chào ông ta. Chào ông Livingston, chúc ông một buổi sáng tốt lành. Tôi nhận thấy mọi người rất hài lòng khi tôi đi ngang qua họ trên phố, nở nụ cười thật tươi và thân thiện, nói mỗi một câu. Chào ông Thomas. Điều đó với họ còn ý nghĩa hơn những câu hỏi xã giao bình thường khác, kiểu như chúc ông một buổi sáng tốt lành, ông có khỏe không? Ê, chào. Nếu bạn biết một người nào đó khá rõ, thì hãy cố gắng chào anh ta bằng tên không thôi, và hãy mỉm cười với anh ta. Bạn có công nhận rằng sự thành công sẽ mỉm cười với những con người luôn hào phóng nở một nụ cười chân thành và tràn đầy hưng phấn, và sự thành công luôn ngoảnh mặt với những kẻ phát một khuôn mặt cau có, u ám, bẳng gắt. Thực tế đã chứng minh điều này. Các hãng điện thoại đã tiến hành một cuộc thử nghiệm đích thực để chứng minh rằng giọng nói đi kèm với một nụ cười luôn dễ dàng chinh phục trái tim con người. Hãy thật tươi tỉnh lên, hãy hào phóng nở một nụ cười và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Sẽ không tồi nếu ai đó sáng chế ra được một loại máy điện thoại có gắn gương soi để chúng ta có thể vừa gọi điện vừa quan sát nét mặt của mình. Trong các bài nói chuyện của mình, tôi đã khuyên cả ngàn thương gia như thế này. Liên tục trong vòng một tuần lễ, các ông hãy nở nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất với tất cả sinh vật sống gặp trên đường, lúc nào cũng mỉm cười, gặp ai cũng mỉm cười, rồi các ông quay lại đây cho tôi biết kết quả ra sao. Trong mỗi buổi nói chuyện của tôi chỉ có 75% sẵn sàng hưởng ứng lời khuyên đó, thì đây kết quả như thế này. Ông Tenhart ở Northfield, bang Tennessee, viết thư cho tôi, kể: tôi và vợ tôi vừa quyết định chia tay nhau. Dĩ nhiên là tôi cho rằng cô ta có lỗi trong mọi chuyện. Nghe theo lời khuyên của ông, vài ngày sau khi tôi thí nghiệm tuần lễ mỉm cười, gia đình tôi đã hạnh phúc trở lại. Lúc này thì tôi đã hiểu ra rằng công việc của tôi tiến triển xấu đi vì tâm trạng u ám và lo lắng của tôi. Vào cuối ngày, tôi trở về nhà và trút mọi bực bội lên đầu vợ con. Lỗi là ở tôi, vợ tôi hoàn toàn chẳng liên quan gì trong sự thất bại của tôi. Tôi hoàn toàn trở thành một con người khác so với một năm trước đây. Tôi trở nên hạnh phúc hơn vì đã làm cho những người khác hạnh phúc. Bây giờ thì tất cả mọi người đều mỉm cười chào tôi, đồng thời công việc của tôi cũng trôi chảy hơn, thuận lợi hơn trước. Con người này vẫn còn cảm thấy hồi hộp và lo lắng với những kết quả mọ máy nhận được từ những nụ cười hạnh phúc, đến nỗi ông ta còn tiếp tục viết về điều này cho tôi trong vài năm liền. Bà Dorothy Dix đã nói với tôi thế này: trong toàn bộ kho vũ khí của người phụ nữ, không có loại vũ khí nào có thể làm vô hiệu mọi sức mạnh của đàn ông bằng nụ cười. Chỉ tiếc là nhiều người phụ nữ đã không biết sử dụng thứ vũ khí đó, không cố gắng tạo ra một bầu không khí vui vẻ như cố gắng giữ gìn phẩm hạnh và thiên chức của mình. Chẳng còn biện pháp nào khác hữu hiệu hơn để duy trì một cuộc hôn nhân bền lâu và giữ được người chồng trong tổ ấm gia đình là người phụ nữ phải biết mỉm cười, luôn giữ một dung nhan tươi tỉnh. Không có một người đàn ông nào trên đời này lại không vội vã trở về nhà khi biết rằng đang có một người phụ nữ chờ đợi anh ta với một nụ cười rạng rỡ và ấm áp như mặt trời. Tôi biết điều này thật khó tin, song hạnh phúc chỉ có thể mỉm cười với bạn nếu bạn biết mỉm cười. Bạn cứ thử làm theo lời tôi khuyên, bạn sẽ thấy tôi nói thế có đúng không? Hạnh phúc của ta không do ngoại vật đem tới, mà tự tâm ta phát khởi. Hãy nở nụ cười tươi tắn nhất, hạnh phúc nhất với tất cả những ai mà trước kia bạn chưa bao giờ mỉm cười với họ. Trong số những người đó, thậm chí có thể có cả vợ và con cái của bạn nữa. Rồi bạn sẽ thấy mình trở nên thật đẹp đẽ và trong lòng thanh thản dễ chịu biết bao. Mỉm cười là một trong những biện pháp tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất trong việc làm giảm căng thẳng, khởi đầu một cuộc sống mới. Chính vì thế, từ lâu tôi đã hiểu rằng, với nụ cười, đi đâu ta cũng được tiếp đón niềm nở. Như vậy là những chia sẻ bổ ích và đầy thú vị vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của mục 2 trong phần 4 La Mã, làm sao để dẫn dụ hành động và ý nghĩ của người khác. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp mục 3, tôi đã học cách nhớ tên và nhận mặt mọi người như thế nào.